Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 514, Ma Tôn ra tay, góc truyện audio.com. Cái này một nhật nhất định là Tô Nham một người tịnh yến, toàn bộ ma tộc nội địa đều tràn đầy khói thuốc súng hương vị. Tô Nham ỷ vào cường đại quan tài thủy tinh tàn sát mất một cái cự đại cứ điểm, sở hữu tất cả ác ma toàn bộ bị chết, chỉ cần một cử động kia tựu là một hồi cực lớn rầm rộ. Mà hắn càng là cứu ra này cứ điểm bên trong 80 vạn nhân tộc tu sĩ, nếu là truyền ra ngoài, chắc chắn kinh thiên động địa. Từ khi Tô Nham quyết định khiêng quan tài thủy tinh hôm nay ma tộc một khắc này, ma tộc tựu nhất định gặp tổn thất thật lớn. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này cứ điểm, so với trước bị Tô Nham tàn sát mất cái kia một cái còn muốn lớn hơn một ít. Giờ phút này quan tài thủy tinh nện ở cái này cứ điểm bên trong, toàn bộ cứ điểm không có chút nào lo lắng, cùng trước khi cái kia đồng dạng bị lập tức phá hủy, biến thành phế tích. Có ma vương giận dữ, không rõ ràng cho lắm. Cư 1 GV lực V kép cư 1. Ác ma gọi bậy, không ít ác ma đều nhận lấy trọng thương, quan tài thủy tinh lần này, càng là không biết đập chết bao nhiêu. Tô Nham động tác quá là nhanh, tàn sát mất cái kia cứ điểm về sau tựu ngựa không dừng vó chạy tới nơi này, thế cho nên bên kia đồ sát còn không có bị biết được, bên này đồ sát cũng đã bắt đầu, vô số ác ma đần độn, cực lớn chấn động, lại để cho bọn hắn kinh hồn táng đảm. Ai, là ai? Cùng một thời gian, có ba cổ cực kỳ cường hoành khí tức theo bên trong cứ điểm bộ hiển hiện mà ra. Cái này đồng dạng là ba cái cường đại tuyệt đại ma vương, uy thế vô song, nguyên một đám lửa giận ngút trời, ánh mắt trực tiếp tập trung tại Tô Nham ba trên thân người. Nhân loại, vậy mà tự tiện xông vào ma tộc cứ điểm, quả thực là không biết sống chết. Có ma vương sát khí trùng thiên, ta là thu hoạch các ngươi tánh mạng Diêm La Vương. Tô Nham cười lạnh một tiếng, một bà nhấc lên quan tài thủy tinh, không nói hai lời, hướng về ba cái tuyệt đại ma vương tựu xung phong liều chết tới. Hôm nay, tại vừa mới quan tài thủy tinh rơi xuống đất cái kia lập tức trong đại hạp cốc lao lung tựu hoàn toàn bị chấn vỡ, những cái kia cái gọi là cường đại cấm, căn bản không chịu nổi một kích, khó có thể ngăn cản quan tài thủy tinh uy thế, trực tiếp bị phá trừ. Cái này cứ điểm bên trong, đồng dạng có gần 80 vạn nhân loại tu sĩ, giờ phút này không có chỗ nào mà không phải là kinh hỉ vạn phần, bọn hắn phát hiện ma tộc cứ điểm bên trong đích đại loạn, nhao nhao ngự không mà lên, hướng về bên này mà đến, vừa hay nhìn thấy Tô Nham khiêng quan tài thủy tinh chém giết cho rằng tuyệt đại ma vương tràng cảnh, đều là kinh hãi nói không ra lời. Cái lúc này, Tử Lam thân hình một chuyến, hóa thành lưu quang đi tới cái này mấy chục vạn người phía trước cao giọng nói ra. Sở hữu tất cả bị ma tộc tù khốn bằng hữu, Bắc Minh cự nhân tộc vứt bỏ các ngươi tại không để ý, chúng ta Vô Cực Tiên Tông tông chủ Tô Nham vẫn đứng ở chính nghĩa một phương, hôm nay đơn thương độc mã đến đây giải cứu các ngươi, hôm nay, theo ta đồng loạt ra tay, giết sạch tại đây ác ma. Tử Lam thanh âm rất là cao ngang, lại để cho tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở, ở đây đều là tu sĩ, không có một cái nào là người ngu, lập tức tự hiểu rõ ra, là có người đến cứu bọn hắn rồi, ánh mắt của bọn hắn, đã rơi vào cái kia đang tại khiêng đại quan tài không ngừng tại ác ma bầy trong xung phong liều chết áo trắng thanh niên trên. Góc truyện audio.com, người, Vô Cực Tiên Tông, như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Hẳn là vừa mới xuất hiện tông môn A, dám dùng tiên đến mệnh danh, thật đúng là khí phách, bất quá Tô Nham danh tự cũng có chút ít quen tai A hát. Nói nhiều như vậy làm gì, Tô Nham cứu chúng ta tựu là ân nhân của chúng ta bị tù mệt nhọc mấy năm, phần ân tình này so thiên còn muốn lớn hơn, hôm nay đúng là muốn đồng loạt ra tay, giết sạch những này ác ma, để giải mối hận trong lòng. 80 vạn tu sĩ đại quân một hống trên xuống, tại Tử Lam dưới sự dẫn dắt những cái kia ác ma căn bản là không chịu nổi một kích, toàn bộ cứ điểm chiến đấu trước sau đồng dạng không cao hơn 10 tức thời gian triệt để chấm dứt, không còn có một cái ác ma tồn tại, liền một cỗ nguyên vẹn thi thể đều tìm không thấy. 80 vạn tu sĩ mấy năm biệt khuất trùng thiên lửa giận sao mà mãnh liệt đủ để phá hủy hết thảy rồi, mà Tô Nham càng là hời hợt đem cái kia ba cái tuyệt đại ma vương cho chém giết nuốt luôn ma hạch. Tuyệt đại ma vương ma hạch mỗi một khỏa đều ẩn chứa năng lượng cường đại, đúng là Tô Nham hiện tại cần có nhất đại bổ chi vật. Hôm nay hắn tuy nhiên đạt đến vương giả bát trọng thiên, nhưng là một nhật không tu thành đại thánh tựu một nhật không được an bình, mà hắn muốn đi vào thánh vị chính giữa còn cách tuyệt đại vương giả một cái cự đại giai vị. Theo bát trọng thiên đến tuyệt đại vương giả tấn chức cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, ngoại trừ cần muốn năng lượng cường đại tích xúc bên ngoài, còn cần đối với không gian pháp tắc chỗ sâu nhất cảm ngộ. Đạt đến tuyệt đại vương giả, là có thể tùy ý chế tạo không gian cùng sự thật không gian dung hợp lẫn nhau, đạt tới rất vi diệu phù hợp độ, hơn nữa, luyện chế không gian phù lục cũng là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, tuyệt đại vương giả là không luyện chế không gian phù lục bởi vì bọn hắn một cái không gian đại na di đủ khả năng rời ra khoảng cách tựu tương đương với không gian phù lục rồi, chỉ có một chút đại trong thế lực sẽ có tuyệt đại vương giả vì bọn hắn hậu đại luyện chế cường đại không gian phù lục cho rằng thời khắc mấu chốt trốn chạy để khỏi chết đích thủ đoạn. Hôm nay, Tô Nham dùng lôi đình thủ đoạn phá hủy ma tộc cứ điểm, hơn nữa giải cứu nhân tộc tu sĩ, tại bị giải cứu vô số người trong mắt Tô Nham không thể nghi ngờ thiên đại người tốt, đây mới thực sự là chính nghĩa, so về Bắc Minh Hoàng giả cự nhân tộc tốt hơn nhiều lắm. Cuối cùng nhất 80 vạn người toàn bộ đều tiến nhập thái cực đồ bên trong, Tô Nham cũng không tha chậm, tiếp tục hướng về một cái khác cứ điểm xung phong liều chết mà đi, đối với quan tài thủy tinh khống chế còn có một ngày không đến thời gian, một lát không thể trì hoãn. Thời gian tựu là tánh mạng a hát, ta giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ. Tô Nham giây lát chốc lát một tiếng, ở thời điểm này, quý giá nhất không thể nghi ngờ chính là thời gian rồi, đã xuất thủ, vậy thì muốn tại có hạn trong thời gian đem tất cả mọi người bộ đều cho cứu ra. Tiểu tiểu, hôm nay chỉ sợ gặp được chính thức ma tôn ra tay, một hồi hai người các ngươi coi chừng một ít, không muốn khoảng cách ta quá xa. Tô Nham mở miệng nhắc nhở, ma tộc đại loạn, đây là nghìn to lớn sự tình, chắc chắn hội dẫn xuất ma tộc cường đại ma tôn, bất quá hắn hôm nay quyết tâm muốn làm đại sự, mặc dù ma tộc ra tay, cũng không cách nào ngăn cản hắn. Tô Nham tốc độ quá là, gocchuyenaudio.com, nhanh tuyệt đối lôi lệ phong đi cứ như vậy, hắn ỷ vào quan tài thủy tinh chi uy, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế liên tục quét ngang 8 cái ma tộc cứ điểm, những này cứ điểm, từng cái đều là ma tộc trong tương đối mạnh đại cứ điểm, từng cái cứ điểm bên trong ít nhất đều có 2 cái tuyệt đại ma vương lão thống trị, đáng tiếc những này tuyệt đại ma vương không thể nghi ngờ không là trở thành Tô Nham trong miệng chi thực mà cắn nuốt nhiều như vậy tuyệt đại ma vương ma hạch về sau, Tô Nham khí tức cũng lần nữa tăng vọt tăng dài đến bát trọng thiên đỉnh phong, tuy nhiên khoảng cách tuyệt đại vương giả còn cách một đoạn, nhưng lại cũng không xa. Chỉ là Tô Nham tốc độ mau nữa, liên tục 8 cái cứ điểm bị tàn sát tin tức hay vẫn là bị truyền bá đi ra ngoài, kinh động đến toàn bộ ma tộc, nửa cái Bắc Minh đều bị chấn động rồi, một cái nhân tộc khiêng một cái cự đại quan tài quét ngang tất cả đại cứ điểm, giải cứu thương xót nhân tộc tu sĩ, chuyện như vậy, lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Mà Tô Nham thu hoạch không thể nghi ngờ là cực lớn, bởi vì hắn trọn vẹn giải cứu tiền thưởng 600 vạn tu sĩ, như vậy một cổ thế lực là khó có thể tưởng tượng, chỉ cần cái chữ này mấy cũng đủ để lại để cho người kinh hãi. Dựa theo ma huyễn ma vương theo như lời, còn có 3 cái cứ điểm bên trong có bị tù khốn tu sĩ, hắn một người trong cứ điểm bên trong ít nhất nhốt 200 vạn tu sĩ, hơn nữa có một cường đại ma tôn đến tự mình tọa chấn. Tô Nham nói ra, Nham Nhi chúng ta thật sự cùng với ma tộc ngạnh bính sao? Người đối với cái này quan tài thủy tinh khống chế thời gian đã không nhiều lắm rồi, trong chiến đấu quan tài thủy tinh đột nhiên không khống chế được viễn độn mà đi, chúng ta đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, chẳng những cứu ra tu sĩ nếu lần gặp liền chúng ta 3 cái cũng muốn bị giết chết. Tử Lam lo lắng nói, đối với hắn cực lớn quan tài thủy tinh, nàng tổng một loại nói không nên lời hoảng sợ cảm giác. Không cố được nhiều như vậy, chỉ có liều bên trên một bả, những cái kia bị tù khốn tu sĩ, còn có hơn 300 vạn nhiều, đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, có thể cứu tựu tận lực cứu ra, về sau đối với ta có thể phát ra nổi rất quan trọng yếu tác dụng. Tô Nham con mắt quang lập lòe, ngữ khí phi thường ngưng trọng. Được rồi, đã ngươi quyết định, ngươi tựu đi làm đi, bất quá chính ngươi nắm giữ tốt thời gian, nên rút lui tựu rút lui. Tử Lam nhắc nhở, yên tâm đi ta tự có chừng mực. Tô Nham gật đầu, đúng lúc này, chỉ nghe bầu trời một tiếng ầm vang nổ mạnh, vô tận thánh uy di động, 3 người tựu chứng kiến 2 cái thương khung giống như hắc sắc bàn tay lớn tại cực kỳ xa xa di động. Có ma tôn xuất thủ, Tô Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng. Không tốt, cường đại ma tôn muốn lợi dụng đại thủ đoạn đem mặt khác 2 cái cứ điểm trong tù khốn tu sĩ chuyển qua cùng một chỗ, chúng ta đã không có cơ hội rồi, phải cùng cái này ma tôn cứng đối cứng rồi. Tử Lam nói, tiền bối tiểu tiểu các ngươi 2 người trước ở chỗ này tùy tiện tìm một chỗ ẩn tàng, ta một người tiến đến. Tô Nham vẻ mặt lạnh lùng, Nham Nhi, ngươi coi chừng một ít, ca ca coi chừng a hát. Tử Lam cùng Tô Tiểu Tiểu đồng thời lo lắng nhắc nhở, bọn hắn biết rõ Tô Nham không muốn buông tha cơ hội này, thế tất muốn cùng cái kia ma tôn giao thủ, chỉ là một cái bát trọng thiên vương giả cùng một cái cường đại ma tôn đối kháng. gocchuyenaudio.com, mặc dù trong tay có đại sát khí cũng rất lại để cho người lo lắng. Đối với Tô Nham lại để cho 2 người ẩn tàng, Tử Lam 2 người cũng không có dị nghị, các nàng biết rõ, đi theo Tô Nham, cũng chỉ là vướng víu, còn có thể khiến cho hắn phân tâm, dù sao, đối thủ không phải ma vương, mà là cường đại ma tôn. Tô Nham nhẹ gật đầu, đạp không cấp tốc mà đi, hắn không có giống tu sĩ khác như vậy đem Tô Tiểu Tiểu 2 người tiến vào thái cực đồ bên trong, Tô Tiểu Tiểu là mình quan tâm nhất người, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cách chương.